Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, đến cửa uy hiếp. 2. Lưu Tiền Bồi cười nói: "Nam Vinh tiểu thư, chúng ta cũng không có ý tứ này, chỉ là cái kia Liễu Uy rõ ràng là bắt các ngươi Hồng Vũ tập đoàn làm chỗ dựa. Dạng này làm tiếp, đến lúc đó thua thiệt cũng không chỉ chúng ta. Người ngẫm lại xem, một khi nháo ra chuyện tình, các ngươi Hồng Vũ tập đoàn còn thế nào đặt chân, Lưu thúc? Mức độ nghiêm trọng của sự việc trong lòng ta rõ ràng. Người yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này, sẽ không để cho ảnh hưởng mở rộng. Tốt, nếu là nếu không có chuyện gì khác, cái kia ta đi trước, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh kêu lên Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy, quay người hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Trở lại trên xe, một mực trầm mặc không nói, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói: "Trung Vĩ, người đi giúp ta tìm Liễu Uy, liền nói ta muốn gặp hắn." "Minh bạch." Trung Vĩ gật gật đầu, ứng nói: "Đến Hồng Vũ tập đoàn." Nam Vinh Uyển Thanh đi vào phòng làm việc của mình, chân trước vừa vượt qua cửa, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lấy ngoài cửa Vương Lan nói: "A Lan, ngươi cùng ta đi vào một chút, chủ tịch hội đồng quản trị, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao?" Vương Lan đi theo Nam Vinh Uyển Thanh bước chân, hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cái ghế salon, hỏi: "Ngày đó Liễu Uy tới gặp ta, ta nhớ đến lúc ấy mặt đất có cái đạp nát ly pha lê. Ta còn hỏi qua ngươi, cái kia là chuyện gì xảy ra?" "Ly pha lê là có chuyện này. Chủ tịch hội đồng quản trị, lúc ấy trong văn phòng chỉ có ngươi cùng Liễu tiên sinh hai người. Ta đi vào thời điểm ly pha lê đã nát, nhưng là Liễu tiên sinh sau khi đi, ngài lại hỏi ta mặt đất tại sao có thể có một cái miệng thủy tinh chén. Lúc ấy ta còn đang kỳ quái, ngài hẳn là rõ ràng cái kia ly pha lê là thế nào nát, vì sao lại không biết, còn trái lại hỏi ta. Liễu Uy đến vào cái ngày đó, ta có biểu hiện xuất không nơi tầm thường sao?" Vương Lan nghĩ nghĩ, nói ra: "Đặc biệt không nơi tầm thường ngược lại là không. Chỉ là, Liễu tiên sinh đi không lâu sau, ngài nói với ta thân thể không thoải mái, để trung đội bọn hắn an bài xe đưa ngài trở về. Còn có hay không khác?" "Không có." "Được, ta biết rồi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi." Chờ Vương Lan rời phòng làm việc, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi một mình ở trên ghế salon, não hải bên trong nhớ lại ngày đó cùng Liễu Uy gặp mặt lúc tình cảnh. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, ngày đó ký ức phi thường mơ hồ. Hơn nữa, trong lúc đó vài phút phát sinh sự tình nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Kỳ quái, nàng tự hỏi trí nhớ của mình cũng không tệ lắm. Một phần mấy ngàn chữ hợp đồng nàng chỉ cần xem một lần, liền có thể nhớ kỹ 7-8 phần. Lúc này mới mấy ngày sự tình, nàng không thể lại quên. Trừ phi khi bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến nàng ký ức xảy ra vấn đề. Xì gà. Đột nhiên, Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ ra tới, ngày đó Liễu Uy tới gặp mình thời điểm, rút một điếu xì gà. Từ cái này chuyện sau đó, nàng liền một chút ấn tượng đều không có. Giờ phút này, nàng chỉ mơ hồ nhớ kỹ, cái kia điếu xì gà khói mùi vị rất thơm thuần. Nghĩ tới đây, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng nhất động, bước nhanh đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, đem máy tính mở ra, tuần tra mấy cái website về sau, Nam Vinh Uyển Thanh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Xem ra nàng đoán được không sai. Liễu Uy cái kia điếu xì gà khói khẳng định có vấn đề. Chính mình chính là bởi vì hút vào mùi thơm, mới đưa đến ý thức xuất hiện ngắn ngủi đánh mất, mặc cho người định đoạt, mê dược. Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra một tia lãnh ý, tựa như băng sơn bên trên sương tuyết, rét lạnh thấu xương. Suy nghĩ một lát, Nam Vinh Uyển Thanh cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Nửa giờ đi qua, văn phòng truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến, Vừa dứt lời, văn phòng phòng cửa bị người đẩy ra. Không ngoài sở liệu, tiến đến không là người khác, chính là Liễu Uy, trừ hắn bên ngoài, đằng sau còn đi theo Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Hai bọn họ lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh xảy ra chuyện, cho nên cùng đi qua. Trung Vĩ, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Liễu tiên sinh đơn độc tâm sự. Nghe nói như thế, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy nhìn nhau. Tuy nhiên lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh an toàn, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị lời nói không được không nghe. Nhìn lấy Trung Vĩ hai người rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ ghế sofa, sắc mặt đạm mạc nói ra, ngồi đi. Liễu Uy cười híp mắt ngồi xuống, ngước mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia như là băng sơn lãnh diễm khuôn mặt, cười nói, không biết rõ Nam Vinh tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì, còn không cần ta nói rõ sao? Khó nói ngươi sẽ không biết rõ, Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng đáp lại. Liễu Uy vỗ cái ót, dương môi nói, Nam Vinh tiểu thư không phải là ở bảo hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình ha ha. Kỳ thực ngươi không đi tìm ta, ta cũng tới tìm ngươi. Ây, Dương Uy từ âu phục trong túi cầm ra một phần hợp đồng, đặt ở trên bàn trà, nói, đây là ta buổi sáng ký kết hợp đồng, bên trong cũng đã bao hàm Hồng Vũ tập đoàn cổ phần. 10% cổ phần là không nhiều, nhưng lấy Nam Vinh tiểu thư thân ra, dù cho nhiều gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận cũng chướng mắt. Cho nên ta đem còn lại cổ phần lưu cho mình. Nam Vinh tiểu thư, người hào phóng như vậy, nhất định sẽ không ngại. Thật sao? Nam Vinh Uyển Thanh mắt lạnh nhìn Liễu Uy, lạnh giọng nói, ngươi còn muốn chơi tới khi nào, Nam Vinh tiểu thư? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liễu Uy giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cầm Hồng Vũ tập đoàn làm bia đỡ đạn, ngươi có phải hay không cảm thấy có thể không có sợ hãi? Liễu Uy cười ha ha một tiếng. Ta không thể không thừa nhận, Hồng Vũ tập đoàn tấm chiêu bài này còn thật là tốt dùng. Chỉ ít tất cả mọi người phải cho ta mấy phần chút tình mọn. Nam Vinh tiểu thư, ta biết rõ trong lòng ngươi không thoải mái. Bất quá, ngươi tốt nhất nhiều phối hợp công việc của ta. Nếu như ngươi muốn tìm ta gây phiền phức, vậy ta nhắc nhở trước ngươi một tiếng. Ta hiện tại làm sinh ý liên quan đến rất rộng. Nó bên trong bao quát một số sản nghiệp. Cho nên, một khi ta xảy ra chuyện, thế tất sẽ liên lụy đến Nam Vinh gia trên thân. Hơn nữa, căn cứ cái kia phần hợp đồng nội dung, các ngươi Nam Vinh gia chính là chủ sử sau màn. Ta chỉ là cái bị lợi dụng tiểu nhân vật. Dù cho định tội, cũng là các ngươi Nam Vinh gia tội lớn nhất. Ngươi đây là uy hiếp ta, Nam Vinh Uyển Thanh mặt không biểu tình, mày may không có ý nổi giận. Nhưng đôi mắt bên trong thấu xuất lãnh ý lại nhiều hơn mấy phần. Liễu Uy, cái này liền là của ngươi thủ đoạn ngoại trừ uy hiếp người. Ngươi còn có bản lãnh gì? Đối mặt Nam Vinh Uyển Thanh đùa cợt, Liễu Uy lơ đễnh cười nói, Nam Vinh tiểu thư, uy hiếp người cũng là một loại bản sự. Chỉ ít hiện tại chiếm thượng phong người là ta. Được rồi, nhàn lời nói xong, nên nói chuyện chính. Ngươi tìm ta tới làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn chằm chằm Liễu Uy con mắt, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi hôm nay làm sao không rút xì gà rồi? Nghe nói như thế, Liễu Uy rõ ràng ngẩn người, không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ nói lời như vậy. Ngắn ngủi ngây người về sau, Liễu Uy lập tức kịp phản ứng, cười nói, xem ra ngươi đã biết rồi, nhưng vậy thì thế nào? Hết thảy đều đã quá muộn, ta người này làm việc từ trước đến nay đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, bất quá, cái này không đại biểu ta dễ khi dễ. Liễu Uy, người nhớ kỹ ta hôm nay nói câu nói này, đừng để ta chờ đến cơ hội, bằng không mà nói, các ngươi Liễu gia sẽ nghênh đón Nam Vinh gia điên cuồng nhất trả thù. Dù cho liều cái lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.